Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, CMN. Làm sao có thể? Ba hợp nhất, người khác không có lựa chọn. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem hắn nhường cho ta. Ta tới thay ngươi gánh chịu trách nhiệm này. Lâm Nhai thanh âm bởi vậy cắm vào. Nhất là rõ ràng. Thứ hai, ta đưa ngươi cùng hắn chết chung. Thế nào? Trước mắt nàng một vùng tăm tối. Trong mũi tràn ngập bùn cỏ mùi thơm ngát. Mơ hồ trong đó còn có bồ câu tiếng chim hót truyền đến. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Nhai thanh âm rõ ràng. Giây lát cũng cảm giác được một mảnh lạnh buốt chống đỡ tại nàng cái trán. Nhẹ nhàng đưa tới. Theo sau chính là Lâm Nhai mô phỏng tiếng. Âm trong mộng nàng. Dọa đến toàn thân căng lên cứng ngắc. Khẽ động cũng không dám động. Ha ha ha ha ha. Lâm Nhai thanh âm gần như điên cuồng. Lê Bắc Niệm toàn thân cứng ngắc. Nàng nghe thấy chính mình nói. Người đến cùng muốn thế nào? Xịt. Lâm Nhai đem họng súng dịch chuyển khỏi. Ngay sau đó đưa nàng xách lỗ tai đứng lên. Nói, có nghe thấy không? Nơi này là địa phương nào? Đã hiểu sao? Loáng thoáng tiếng súng truyền đến. Mơ hồ còn có bi ai kêu khóc. Chỉ là cực nhẹ, không tỉ mỉ nghe. Mười điểm khó mà phát giác. Nơi này là pháp trường. Đã hiểu sao? Lâm Nhai thanh âm hàm chứa cười. Chẳng qua là cho ngày bình thường cái kia bình thản bộ dáng chênh lệch vạn dặm. Ngậm bên trên thêm vài phần điên cuồng tham lam. Người đó chính là chết ở chỗ này. Họng súng chống đỡ lên nàng đã cao cao nổi lên cái bụng. Vì hai tên tiểu tạp chủng này. Ai ra ra? Ai? Người nói rốt cuộc là ai? Lê Bắc Niệm ngực vì sợ mà tâm rung động, vì sợ mà tâm rung động. Một loại khó mà diễn tả bằng lời trống rỗng cùng khổ sở bao phủ trong lòng. Là ai chết ở chỗ này? Người là ai? Ha ha ha ha ha ha, đủ rồi. Mục Đông Lâm thanh âm. Cầm đồ vật đi mau. Đông Lâm, cứu ta. Mau cứu ta. Có thể bốn phía rồi lại không thấy thanh âm. Cứu ta. Mau cứu ta theo hài tử. Đông Lâm, cứu ta. Cứu ta. Trên người bỗng nhiên căng lên. Lê Bắc Niệm toàn thân run lên. Ngay sau đó mở mắt ra. Chung quanh là một mảnh tối như mực. Không có nửa điểm thanh âm. Lê Bắc Niệm giật giật, có thể rõ ràng phát giác được kề sát trên người mình cánh tay cùng nam nhân nhiệt độ cơ thể. Khí tức quen thuộc hỗn hợp có giường chiếu mùi vị tiến vào chóp mũi. Lê Bắc Niệm khóe mắt lại có giọt nước lăn xuống đến. Ngẩng đầu, trong đêm tối, cái kia một đôi đen nhánh mắt, nặng nề thăm thẳm đưa nàng nhìn chăm chú. Từ đầu đến cuối, Mục Tây Thần đều không có phát ra một chút thanh âm. Lê Bắc Niệm trở tay đem hắn ôm lấy, tiến vào trong ngực hắn, thấp giọng nghẹn ngào, nói, A Thần, ân, Mục Tây Thần ôm lấy nàng, một đôi mắt chẳng có mắt nhìn hướng phía sau nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, đừng sợ, Lê Bắc Niệm an tâm xuống tới, thấp giọng nói, ngươi cùng Lâm Nhai ở giữa có cái gì khúc mắc? Mục Tây Thần khí tức bình ổn, nghe nói như thế, đưa nàng ôm chặt. Thấp giọng nói, vì sao hỏi như vậy? Hắn đối với ngươi có địch ý. Mơ tới, ân, Lê Bắc Niệm dương mắt. Hắn nghĩ giết ngươi. Hắn liên hợp Mục Đông Lâm đứng lên muốn giết ngươi. Còn muốn giết ta, ta hoài nghi ta căn bản không chỉ là Lâm Khả Nhu hại chết. Trừ bỏ nàng cùng Mục Đông Lâm bên ngoài. Khẳng định còn có Lâm Nhai tham dự. Còn có P, Y ngắn, T, còn có cái khác. Đúng, khẳng định còn có cái khác. Lê Bắc Niệm tự quyết định. Ngay sau đó lại hỏi. Ta cảm thấy khẳng định cùng ta ba ba có quan hệ. A Thần, người nói cho ta biết có được hay không? Ba ba ta là ai? Mục Tây Thần ôm nàng không nói gì. Thấp mắt nhìn nàng mắt. Yên tĩnh ban đêm. Lê Bắc Niệm hai mắt ngậm lấy nước mắt. Cái kia một đôi tròng mắt nhất là sáng lên. Tràn đầy cầu xin. Ôm hắn thân eo tay cũng dần dần nắm chặt, giống như là có chút khẩn trương. Mục Tây Thần nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi nói, bây giờ còn không xác định, chờ ta xác định, ta sẽ nói cho ngươi biết. người hiểm nghi là ai? Mục Tây Thần lặng im chốc lát, mới chậm rãi nói, đừng hỏi nữa, ta sợ hãi. A thần, ta mộng thấy ta được đưa tới một cái lớn trong phòng. Bên trong có một nữ nhân để cho ta kế thừa thứ gì? Không thể để cho ta cự tuyệt. Nhưng là Lâm Nhai cũng rất muốn vật kia. Ta, người mộng thấy. Lê Bắc Niệm giống như là một lần bắt được trọng điểm. Dụng sức gật đầu. Nói, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? A thần, nói cho ta biết. Ngươi lại điều tra người kia là bối cảnh gì? Ta cần kế thừa thứ gì? Lâm Nhai muốn là cái gì? Tiền, quyền thế, hay là thứ gì khác? Mục Tây Thần không nói gì. Có thể cái kia một đôi tròng mắt, lại là càng nặng nề. Lê Bắc Niệm càng là xác định, khẳng định chính là trong đó có mờ ám. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm làm sao đều không cậy ra miệng hắn. Lê Bắc Niệm có chút không chịu nổi, trực tiếp dạng chân ở trên người hắn. Nói, ngươi không nói ta ngủ không được. Mục Tây Thần kéo tay nàng cánh tay, xuống tới, không, Lê Bắc Niệm còn cọ sát, người nói cho ta biết, ta liền xuống tới, Mục Tây Thần bị cọ đến hỏa khí ứa ra, dứt khoát đưa nàng một lần giật xuống đến, nói, ngủ trước, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, ta ngủ không được, Lê Bắc Niệm có chút ủy khuất, hướng trong ngực hắn vòng cung, A thần, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Vừa mới kết thúc về sau lại không mặc quần áo. Tiểu Mục Tây Thần rất nhanh liền một lần nữa thức tỉnh. Mục Tây Thần đưa nàng nhấn một cái, đè ở dưới thân, thanh âm khàn khàn nói, cái kia ta giúp ngươi chìm vào giấc ngủ. Không, ngươi, Lê Bắc Niệm kêu rên, nắm vuốt bả vai hắn, khóc không ra nước mắt. Kết thúc về sau, Lê Bắc Niệm quả nhiên ngủ như chết, nhưng đến đáy là trong lòng chứa sự tình. Ngủ không đến bao lâu, Lê Bắc Niệm lại lần nữa mở mắt ra, bên người Mục Tây Thần cũng đã mất tung ảnh. Lê Bắc Niệm có chút sợ run, đứng dậy đến, tiện tay lấy một kiện áo ngủ phủ thêm. Lê Bắc Niệm mặc vào giày mở cửa phòng, vừa ra khỏi cửa, chính là dùng cả mình đánh tới. Trong phòng mở điều hòa không khí, nhiệt độ nhưng lại cân đối, có thể bên ngoài nhiệt độ thì là thấp không ít. Lê Bắc Niệm trên người chỉ có một kiện áo choàng tắm cùng bông vải dép lê. Lúc này bị đông cứng toàn thân giật mình. Hành lang không có mở đèn. Chung quanh cũng là một vùng tăm tối. Nhìn sắc trời một chút. Có lẽ vẫn là nửa đêm. Lê Bắc Niệm rón rén hướng về thư phòng đi đến. Quả thật, xuyên thấu qua phía dưới khe cửa rõ ràng có thể trông thấy bên trong quang. Cũng không gõ cửa. Lê Bắc Niệm nhẹ chân nhẹ tay vặn ra tay cầm cái cửa. Có thể Mục Tây Thần người thế nào? Một lần liền đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Quay người, cấp tốc đưa trong tay đồ vật thu hồi đến. Mục Tây Thần dương mắt nhìn nàng. Trông thấy nàng bị đông cứng co lên đến bộ dáng. Sơ lãng mi phong nhíu lên. Nói, sao không ngủ? Nói chuyện, đã tiến lên đưa nàng ôm lấy. Mục Tây Thần thân thể rất tốt. Lúc này trên người cũng đồng dạng chỉ khoác một kiện ngoại báo. Nhưng không thấy nửa phần chật vật. Lê Bắc Niệm núp ở trong ngực hắn. Nói, ngươi đang làm gì? Làm việc, gạt người. Lê Bắc Niệm thấp giọng phản bác. Ngay sau đó một đôi mắt nhìn về phía bàn đọc sách ngăn kéo. Có lẽ là vừa mới Mục Tây Thần thu được quá vội vàng. Lê Bắc Niệm còn có thể trông thấy từ ngăn kéo khe hở ẩn ẩn lộ ra màu trắng trang giấy một góc. Đang muốn bước lên trước đi, liền bị Mục Tây Thần trực tiếp ôm. Lê Bắc Niệm còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Mục Tây Thần vạch lên quay người. Hắn nói, trở về mặc quần áo. Lê Bắc Niệm chỗ nào đồng ý, dãy dụa lấy nói, ngươi đang làm cái gì? A thần, ngươi dạng này là ở hại ta. Ngươi biết không? Mục Tây Thần động tác dừng lại, thấp mắt thấy nàng, Lê Bắc Niệm một lần giãy ra, nói, ngươi cái gì đều không nói cho ta, ta một chút phòng bị đều không có, vạn nhất có người trước ngươi một bước xác định ta là thân phận gì. Đến lúc đó bọn họ muốn hại ta, ta cái gì đều không biết, cái kia ta không phải liền là đảm nhiệm làm thịt dê con sao. Mục Tây Thần vặn lông mày, hỏi. Người biết cái gì? Quả nhiên, Lê Bắc Niệm lập tức nói, ta biết nhiều, ta còn biết, nếu như ta nhận Tổ Quy Tông, cái kia ta chính là kia là cái gì quỷ gia tộc duy nhất thuận vị người thừa kế. Đến lúc đó người ta ngấp nghé những cái kia loạn thất bát tao đồ vật người liền sẽ nghĩ đến tiêu. Diệt ta, đúng hay không? Lê Bắc Niệm lời nói. Để cho Mục Tây Thần mày nhíu lại đến càng sâu. Lê Bắc Niệm rèn sắt khi còn nóng. Tiến lên ôm lấy cổ của hắn. Nói cho ta biết, có được hay không? Mục Tây Thần lông mày trực nhảy. Cuối cùng dường như hạ quyết tâm giống như, dường như than thở. U tiếng nói, người nhà, Lê Bắc Niệm vui vẻ, đây là đáp ứng rồi, đi trước mặc quần áo, Mục Tây Thần ôm nàng eo, trực tiếp đưa nàng ngay tại chỗ bế lên, Lê Bắc Niệm bay nhảy bắt đầu hai chân, hô lớn, ta không lạnh, ta muốn nhìn ngươi vừa mới nhìn là cái gì, Mục Tây Thần tại nàng trên cái mông vỗ một cái, trước mặc quần áo, chờ một chút ta tới cầm, không, người gạt người. Lê Bắc Niệm dãy giụa càng dùng sức, thân thể dùng sức đẩy, hiện tại đi lấy, chúng ta đi gian phòng nói. Mục Tây Thần, thật không tốt lắc lư. Tiếp theo, Mục Tây Thần mới nhận mệnh mà ôm nàng quay người đi trở về đi. Lê Bắc Niệm mình đã động thủ, đem ngăn kéo mở ra, một lần lấy ra bên trong một chồng văn bản tài liệu. Có mười mấy tấm giấy, có còn cần băng dán bịt lại. Giờ phút này có chút loạn, có trang giấy được xếp, rất hiển nhiên, là vừa vặn Mục Tây Thần bối rối đem đồ vật thu hồi đến hậu quả. Lê Bắc Niệm bị ôm, giờ phút này khom người đi chỉnh lý, thậm chí còn đưa tay đi trong ngăn kéo móc, phát hiện chỉ có một ít con dấu loại hình đồ vật về sau. Mới nói, không có sao, Mục Tây Thần không thể làm gì nhắm mắt, than thở, không có, đi. Mục Tây Thần cứ như vậy bị sai xử lấy. Ôm cô nãi nãi này về tới trong phòng. Trong phòng nhiệt độ so với bên ngoài đến. Nhất định chính là mùa xuân. Lê Bắc Niệm toàn thân đều thư thản. Bị Mục Tây Thần đặt lên giường thời điểm. Lập tức chui vào trong chăn. Cầm giấy lên trương liền nhìn lại. Tờ giấy thứ nhất. Viết là Not Đơn Si. Bắc Phương Hải Vực. Lê Bắc Niệm theo nhìn xem đến. Mới phát hiện Not Đơn Si là một cái công ty. Phía dưới đều tên gọi tắt NS. NS, Lê Bắc Niệm mở to mắt. Có ý tứ gì? NS, Mục Tây Thần không lên tiếng. Ánh mắt cũng ở đây phía trên dừng lại. Rất hiển nhiên, hắn cũng ở đây nhìn. NS là vang vọng toàn bộ thế giới xí nghiệp lớn công ty. Trong đó người sáng lập Bắc Dương La Tư Thiết Nhĩ càng là vang vọng quốc tế. Khóc. Ca có tên tiếng Anh, CMN, Lê Bắc Niệm khó mà tin được, trực tiếp bạo nói tục, hắn đây mẹ làm sao có thể, người đùa ta, Mục Tây Thần trầm mặc, đưa tay đem dưới tay nàng trang thứ hai rút ra, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-moi-tisu-moi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.